Ngay lập tức, tôi vọt một bước xa, ngồi vào bụi cỏ. Trước tiên cuống quýt nhìn xung quanh xem có ai không. Sau khi thấy không có ai, ngay lập tức cởi quần. Vừa ngồi xổm xuống, sắp xì xì thì có bóng người không biết từ chỗ nào chạy tới. Tôi không dám ngồi sâu vào bụi cỏ, sợ đụng phải sâu, con chuột hay một con linh tinh nào đó, cho nên chỉ dám ngồi ở rìa bụi cỏ. Phía trước có chút cỏ dại che, không ngờ người kia lại ma xui quỷ khiến, cố tình nhìn về phía tôi. Vừa nghe thấy có tiếng người tới, tôi biết mình xong đời, mặt mũi trắng bệch. Bỗng nhiên hết buồn tiểu, lập tức kéo quần lên, nhưng lại kinh hãi tới nỗi nhất tiết ngàn dặm. Nước tiểu nóng, thời tiết lạnh, nhất thời khói trắng lượn lờ. Xì xì rất sảng khoái, nhất là vào mùa đông, sảng khoái xong còn có thể thấy lạnh run. Tôi cũng lạnh run, tuy nhiên lại là lạnh gấp đôi, bởi vì người kia không phải ai khác, là Khang Duật. Phát hiện sự kinh ngạc hiện lên trong mắt hắn, tôi khẳng định hắn nhìn thấy, thấy sạch sành xanh. Nhất thời tôi còn muốn đi tự sát, hết sức dùng đầu nghĩ xem có thể dùng lý do gì để làm cho hắn tin. Không phải tôi đang xì xì, mà là một công việc phục vụ nhân dân, ví dụ như tưới nước cho đồng ruộng. Cuối cùng, những ý nghĩ này biến thành một cái oán niệm vô cùng to lớn. Vì sao trái đất không hủy diệt ngay vào giờ phút này? Đương nhiên, trái đất tuyệt đối sẽ không hưởng ứng oán niệm của tôi mà hủy diệt ngay lúc đó. Vì vậy, tôi hoàn toàn ngu đi. Ách, cậu có muốn vào CC một chút hay không? Chương 3. Phạt đứng. Tôi không biết tôi đã về nhà như thế nào. Mặc quần rồi mới về nhà, hay là chưa mặc quần đã bỏ chạy về nhà? Hai cái này có gì khác nhau sao? Dù gì cũng đã bị nhìn thấy hết, mặc hay không mặc có gì khác nhau? Mặt mũi của tôi đã sớm ném đi ở nơi nào rồi. Vừa về tới nhà, tôi liền leo lên lầu về phòng của mình, nhào lên trên giường, bắt đầu lăn lộn, từ trên giường lăn xuống dưới sàn, lại từ dưới sàn lăn lên trên giường. Tôi cảm thấy nhân sinh của tôi đã đến điểm cuối. Đây là báo ứng nha, nếu tôi không đá hắn, sẽ không xảy ra chuyện xấu hổ như vậy. Tôi hối hận muốn chết, tiếp tục lăn lộn, tiếp tục đấm đá, tiếp tục khóc om sòm. Đột nhiên tôi nghĩ đến, ngày mai là thứ mấy, ngày mai có phải đi học không? Lớp nhìn tờ lịch treo trên tường, càng khóc dữ hơn. Ngày mai là thứ sáu, dĩ nhiên lại là thứ sáu vạn ác. Tôi nên làm gì bây giờ? Ngày mai làm sao tôi nhìn mặt Khang Duật đây? Hay là bây giờ liền rời khỏi nhà, tìm một con đường nào đó, đứng ngay giữa đường, sau đó đợi xe húc. Tôi cảm thấy cách này vô cùng tốt, vô cùng hiệu quả. Nhưng mà tôi không có gan làm. Lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một con chó béc dê đực chui vào. Nhờ tôi và ba mỗi ngày cúng một con gà nuôi nó, nên nó to hơn con chó béc dê bình thường nhiều. Màu đen trộn với màu xám của sói nên vô cùng nồng đậm. Thứ hai nào nó cũng được tắm nên màu lông nó sáng bóng. Lông ngày cội dày rậm tản ra như một chiếc khăn quàng cổ kiêu sa. Nó đang cụp lỗ tai xuống, khỏe mạnh kháu khỉnh nhìn tôi. Nhìn thấy tôi lăn qua lăn lại trên sàn, nó có vẻ rất hưng phấn, sủa với tôi vài tiếng. Tôi không quan tâm tới nó, ngồi dậy, phất phất tay, ý tứ là chủ của mày đang buồn bực, đi chỗ khác chơi đi. Có lẽ là do tôi làm hư nó, thấy tôi không để ý tới nó liền dùng sức mạnh của mình, nâng lên chân trước, đẩy tôi ngã xuống. Mẹ tôi nha, nó nặng khoảng 100 cân đâu, ép tôi tới mức không thở nổi, còn liếm tôi như liếm kẹo mút. Chốc lát sau, trên mặt tôi đều là nước bọt của nó. Lassie, tránh ra, tránh ra. Tôi đẩy nó. Và năm đó, người nuôi chó đặt tên là Lassie khá nhiều. Cái tên này là do một bộ phim tên là Lassie Come Home. Ai cũng muốn có một con chó giống như Lassie trong phim. Không có được nó, mọi người đều đặt tên chó mình nuôi là Lassie. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Lassie rất lì, tưởng là tôi đang giỡn với nó, nên càng hăng say hơn, liếm cũng mạnh hơn. Tôi bị nó liếm, ngứa tới mức không chịu nổi, bật cười khanh khách. Nó càng hưng phấn, vẫy đuôi như lắp thêm motor vậy. Tôi không chịu nổi, anh phải ra lệnh. Lassie, ngồi xuống. Chó béc dê Đức là một trong những loại chó được chọn làm cảnh khuyển nhiều nhất, vô cùng thông minh. Chỉ cần có kiên nhẫn thì cái gì nó cũng học được. Ra lệnh là nó nên ngồi xuống, thè lưỡi ra, thở hồng hộc. không còn bị đè nặng nữa, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, ngồi dậy nhìn nó. Tôi vẫn cho rằng, Lassie nhà tôi nhất định là một anh chàng đẹp trai so với mấy con chó khác. Ánh mắt của nó hình quả hạch, cổ màu đồng, ánh mắt sáng ngời có thần, hơi lóe ra tia lạnh, cái mũi ươn ướt, vừa đen vừa sáng, cả thân mình đều khí phách hiên ngang nha. Tôi vừa lòng vỗ vỗ đầu nó, tốt lắm, ngoan, gâu gâu, nó chu lên đáp lại. Bị nó làm sao lãng, tôi liền đem ý tưởng đứng giữa đường, chở xe húc quăng qua sau đầu, cầm nọng thịt dưới cằm nó chơi. Nó thoải mái phát ra tiếng ngáy khò khè, có lúc nhe răng ra cắn cắn tôi, không đau, chỉ là cắn giỡn. Bất quá đó là răng nanh vô cùng sắc bén, lúc tôi học tiểu học cũng từng bị chó cắn. Bất quá không phải lỗi tại con chó, tại tôi lì lợm, xém nữa đốt trụi lông nó, cho nên không trách nó được. Người thích chó chân chính là người không sợ bị chó cắn. Chó cắn người lây bệnh chó dại, đơn giản là tự vệ, cắn cắn vài lần cũng quên. Còn nữa, nếu như chó cắn người lung tung cũng không phải tại lỗi của nó, mà là tại chủ của nó không biết dạy nó. Cho nên cái răng nanh trắng hếu kia của nó, tôi nhìn không sợ chút nào. Ngược lại, một tia sáng lóe lên trong đầu, dẫn đến một cái ý tưởng. Tôi đem cánh tay trắng nõn của mình ra, giơ trước miệng Lassie, nói với nó. Lassie, cắn tao đi. Lúc này tôi cảm thấy mình chính là thiên tài. Lassie nghiêng đầu nhìn tôi, phát ra tiếng rên ư ử, dĩ nhiên là không hiểu lệnh của tôi. Đến à, cắn nhanh lên, cánh gà tươi ngon nè. Tôi cua qua cua lại tay mình trước mặt nó. Nó vẫy vẫy đuôi, ánh mắt sáng rực rỡ, giống như hiểu được một chút, thật sự há miệng ra. Tôi hưng phấn, Lassie lẻ lưỡi ra, liếm. Đầu tôi liền hiện ra ba vạch đen. Ai kêu mày liếm, là cắn. Lassie, gâu gâu, cắn, tôi quát. Nó liếm, cắn, tôi là nó. Nó tiếp tục liếm. Tôi im lặng, ngửa người ra đằng sau, nằm trên sàn nhà, rơi nước mắt với cái sách không bệnh mà chết. Người ta muốn nó cắn một miếng, ngày mai có thể xin phép nghỉ học. Mày là đồ ngu. Tôi chỉ vào mũi nó mắng. Lassie lại đối tay với tôi, liếm. Tôi hoàn toàn cảm thấy vô vọng, nằm trên sàn như người chết. Lassie tựa hồ cũng chơi đã, thong thả bước tới bên cạnh tôi, nằm sấp xuống, gác đầu ở bụng của tôi. Tôi nghĩ cứ nằm như người chết như vậy luôn đi. Nhưng mà tôi lại không chống cự được cái đói. Vừa nghe mẹ ở dưới lầu gọi xuống ăn cơm, tôi là người chạy xuống nhanh nhất. Một nhà bốn người, ăn canh nóng, đồ ăn nóng, tôi lại thấy không ngon. Trong đầu luôn nghĩ xem có cách nào để ngày mai không phải đi học không. Tôi cúi đầu nhìn cơm trong chén, thỉnh thoảng lén nhìn ba với mẹ. Động tác giống ăn trộm này của tôi làm cho em gái tôi phát hiện. Nó đá tôi một cái, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Tôi nói, tao muốn trốn học. Thần kinh, nó gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của tôi. Bớt điên đi, ăn nhiều cơm vào. Học sinh trung học muốn trốn học, muốn chết. Ba già cũng phát hiện ra sự quái dị của tôi, quan tâm hỏi. Sao vậy bé? Bé là cách gọi thân mật thống nhất của dân Thượng Hải với con gái yêu. Tôi lắc đầu không dám nói. Có phải hết tiền xài rồi không? Về tiền tiêu vặt của tôi và em gái, ba tôi cũng không keo kiệt. Tuy rằng căn bản không phải chuyện này, nhưng mà tôi vẫn vô sỉ gật đầu. Không có cách nào khác, lúc làm học sinh, ai không muốn có nhiều tiền tiêu vặt hơn? Ba tôi tỏ vẻ hiểu được, gắp rất nhiều đồ ăn cho tôi. Ăn cơm xong, ba sẽ cho con. Muốn bao nhiêu thì con nói, ăn cơm cái đã, ăn nhiều vào. Sau đó cũng nói với em gái tôi như vậy. Dù sao một đứa có thì đứa còn lại cũng có, ba tôi luôn công bằng như vậy. Ăn cơm xong, tôi cầm tiền ba vừa cho, trong lòng vừa vui vừa buồn, quay về phòng. Cảm giác sờ tiền cũng không thể làm biến mất sự sợ hãi với việc đi học ngày mai. Tiền TM cũng không phải vạn năng. Tôi nhớ ra là mình còn chưa làm bài tập, liền cảm thấy đau đầu hơn. Nhưng tôi rất có sự tự giác của học sinh, nhanh chóng lấy sách giáo khoa ra, nằm đẹp trên bàn học, bắt đầu làm bài tập. Tôi múa bút thành văn, giống như đem đầy bụng sầu khổ chút vào mớ bài tập vậy. Bài tập sơ nhị không khó lắm, tôi coi như là một học sinh tốt, không cần tốn nhiều sức để làm xong bài tập. Làm bài tập xong, tôi tính xem tivi, nhưng mở tivi ra, tôi lại xem không vào, lại tắt tivi, chạy tới giá sách tìm truyện tranh đọc. Tôi là một đứa ham đọc truyện tranh số 1. Hơn nữa, tôi vô cùng thích truyện tranh Nhật Bản. Lúc tôi học sơ trung, đúng là lúc truyện tranh Nhật Bản bắt đầu nổi lên ở Thượng Hải. Vì vậy, tôi mua không ít truyện tranh. Nữ hoàng Ai Cập, Áo giáp vàng, Bảy viên ngọc rồng, Ranma đều có. Truyện tranh lúc đó đều do nhà xuất bản Hải Nam phát hành, không dày như bây giờ. Quyển nào cũng mỏng lét, lại còn tái bản. Phần lớn một tập 5 bản, chia rất nhiều tập, nên bỏ kín cả giá sách. Tôi xem truyện tranh rất dễ bị mê mẩn. Có thể nói, chỉ cần vừa thấy truyện tranh, tôi sẽ chăm chú tới mức quên hết mọi việc, cho dù tôi có đọc rồi hay chưa. Theo thường lệ, tôi lại mê mẩn, đọc đọc một hồi, tôi liền ngủ. Đợi tới lúc bị đồng hồ báo thức đánh thức, đã là sáng ngày hôm sau. 6 giờ, cái giờ thúc giục cỡ nào? Tôi ai oán rời giường, đánh răng, ăn sáng, sau đó lấy cặp sách, bước ra khỏi cửa. Trên đường đi, tôi vắt hết óc suy nghĩ xem, hôm nay nhìn thấy Khang Duật, nên nói cái gì, hắn sẽ nói gì với tôi. Nguyên một màn hắn nhìn thấy ngày hôm qua, không biết có nói gì không. Đoạn trí nhớ kia giống như tự nhiên bị xóa sạch, tôi không tài nào nghĩ ra. Vừa đi vừa nghĩ nguyên đoạn đường, rất nhanh liền tới cổng trường. Tôi cảm thấy hơi run, đứng trước cổng trường, như thế nào cũng không dám đi vào. Mấy học sinh đi ngang qua tôi, ai cũng nhìn tôi kỳ quái, tôi chỉ phải giả vờ mình đang đứng đợi người. Lúc này 7 giờ 10 phút phải vào cổng, nếu không sẽ trễ học. Tôi kéo dài tới giây cuối cùng mới đi vào, sau đó lại thong thả, giống như người máy bị khô dầu đi vào khu phòng học. Tới trước cửa, tôi tránh ở cạnh cửa, nhìn lén vào trong lớp. Mọi người đều đã tới, bắt đầu tự học buổi sáng. Tự nhiên tôi cũng thấy Khang Duật, hắn đang lấy tay chống đầu, đầu nhìn về phía cửa sổ, không biết đang nhìn gì. Tôi lập tức rụt đầu lại, tiến hành công tác tư tưởng về chính mình. Tôi nói cho chính mình, không phải bị nhìn thấy DCC sao, có gì đặc biệt hơn người đâu, ai không phải DCC, ở toilet tôi còn hay bị người khác nhìn còn gì. Ừ, không có việc gì, Âu Dương Miểu Miểu, tất cả những người vĩ đại đều đã từng làm chuyện ngu xuẩn. Nói cách khác, chỉ có người làm chuyện ngu xuẩn mới có thể trở thành người vĩ đại. Tôi cất bước vào lớp, còn chưa bước vào lại rụt chân về. Tôi mắng chính mình, thật sự là đồ vô dụng, lại đặt chân vào, kết quả lại rụt chân về. Ngay tại cửa duỗi ra, còn lại, một đứa ngồi gần cửa phát hiện, lập tức la lên. Lớp trưởng, bạn đang làm gì vậy? Trong cơn giận dữ, tôi gào lên, ai cần cậu lo? Gào to quá, kết quả chính là lập tức trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Khang Duật cũng nhìn lại đây. Không còn cách nào khác, tôi chỉ phải kiên trì đi vào. Đi tới cạnh chỗ ngồi, tôi thả cặp sách xuống, cũng chưa dám nhìn hắn, lại nghe hắn nói. Chào. Chào cái đầu. Tôi mắng thầm trong lòng, nhưng lại không dám biểu hiện ra trên mặt, chỉ dám nở một nụ cười cứng ngắc, nói. Chào, cậu cũng sớm, ha. Tôi lấy hộp bút, sách bài tập, còn có sách giáo khoa của môn sắp học là sách ngữ văn, sau đó ngồi xuống. Hắn không nói gì nữa, tôi liền cảm thấy càng xấu hổ, cứ cảm thấy nếu không nói gì thì cứ như rất xin lỗi tinh thần phấn chấn, bồng bột tự học lúc sáng sớm này vậy. Không biết có phải tại tôi đa nghi hay không, tôi cứ mãi cảm thấy Khang Duật đang nhìn tôi. Tuy nhiên tôi lại không dám nhìn hắn, chỉ thấy da gà nổi hết cả lên. Ngày hôm qua... Sau một hồi im ắng, Khang Duật mở miệng. Tôi vừa nghe thấy ba chữ ngày hôm qua, tim liền đập bình bịch. Ngày hôm qua cái gì? Ngày hôm qua có thể có cái gì? Tôi nóng nảy, vội vàng cướp lời hắn, tùy tiện nghĩ ra một cái đề tài. Tôi vừa muốn hỏi, hôm nay cậu ăn sáng chưa? Đây là cách chào hỏi mà người Trung Quốc hay dùng nhất. Ừ, chính là câu này. Trong đầu tôi rõ ràng là muốn hỏi câu này. Nhưng một bên nghĩ sự kiện CC ngày hôm qua, một bên mở miệng, liền nói năng lộn xộn. Tôi lắp bắp nói, cậu hôm nay CC rồi sao? Nói xong, tôi liền nhìn thấy hắn giống như bị sặc nước miếng, ho khan liên tục. Qua mấy phút đồng hồ, tôi mới nhận ra là mình đã nói gì. Mặt của tôi ngay lập tức liền đỏ rực, trực tiếp lan tới tai. Tôi đúng là một đứa ngu siêu cấp. Thế nào làm không được? Thế nào nói kiểu điển hình nha? Hắn nhất định sẽ cho rằng tôi là sinh vật ngu xuẩn nhất trên thế giới. Ha ha ha, ngoài dự kiến của tôi, Khang Duật bỗng nhiên điên cuồng cười. Cười thì cười đi, lại còn gục đầu lên trên bàn, lấy tay đấm mặt bàn, cười tới mức phải gọi là kịch liệt. Tiếng cười của hắn làm các học sinh khác trong lớp chú ý, một lần nữa tôi lại thành tiêu điểm. Tôi cảm thấy mắc cỡ chết đi được, đầu càng cúi thấp hơn. Mọi người đều nhìn, không có cách nào hết, tôi chỉ phải lấy tay dưới gầm bàn kéo vạt áo của hắn. Hắn cảm giác được, cười nhỏ đi nhiều, mọi người thấy không có việc gì, cũng quay đầu lại, tiếp tục làm việc của mình. Hình như Khang Duật nhịn cười rất vất vả, cả người cứ điên cuồng run lên. Tôi nhìn thấy rất khó chịu, lại không dám nói gì hắn. Nếu hắn xấu bụng, đem chuyện xấu của tôi nói cho người khác, tôi làm gì có mặt mũi gặp ai nữa. Đến 7 giờ rưỡi, vì ngoài trời mưa nhỏ nên chúng tôi ở trong phòng học, vừa nghe radio, vừa tập thể dục buổi sáng. Động tác của tôi thật cứng nhắc, còn cẩn thận để không đụng vào hắn, miễn cho hắn có cơ hội phát tác. Tập thể dục xong, nghỉ ngơi được một chút thì chuông reo, môn văn tiết một bắt đầu. Thầy Tôn dạy văn là chủ nhiệm lớp tôi năm dự bị, lên sơ nhị thầy không làm nữa, vì thầy được lên chức làm trưởng khối. Chủ nhiệm lớp bây giờ là cô Hà dạy tiếng Anh. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ tôi chăm chú học văn như hôm đó, quả thật là hết sức chăm chú. Chép bài vô cùng cẩn thận, mỗi câu mỗi chữ đều nắn nót viết vào. Nhưng mà Khang Duật không buông tha tôi, nhích lại gần, nhẹ nhàng nói. Cậu không muốn hỏi xem, tôi thấy việc ngày hôm qua xong có cảm tượng gì sao? Nghe xong, bút của tôi liền lệch qua một bên, trực tiếp quẹt ra một đường cong bất quy tắc. Cậu muốn thế nào? Nghe như thế nào đi nữa, đều cảm thấy rằng hắn đang uy hiếp tôi. Cậu nói thử xem. Giọng nói của hắn rất êm tai, nghe vào tai tôi lại rất khủng bố. Dù gì thì da mặt tôi cũng rất mỏng, lúc đó lại còn nhỏ, vô cùng ngây thơ. Đợi 10 năm nữa thử xem, tôi hoàn toàn có thể trả đũa. Tôi nói rằng hắn nhìn lén con gái đi xì xì. Nhưng lúc đó tôi mới học sơ nhị, không tinh vi được như vậy, chỉ cảm thấy rằng mình đã làm chuyện rất mất mặt, không muốn làm cho bất kỳ ai biết. Lúc trả lời hắn, giọng tôi đều run lên, hồi hộp nhìn hắn. Cậu muốn như thế nào thì như thế ấy là được. Tôi nhìn thấy ánh mắt của Khang Duật híp híp lại, giống như đang cân nhắc xem lời của tôi có đáng tin cậy hay không. Đợi tới lúc mắt mở ra lại, ánh sáng lóe lên. Tôi cảm thấy ánh mắt này tại sao lại tà ác như vậy đâu. Hắn vẫn nhìn tôi, nhìn tới mức tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Qua một giây, hai giây, ba giây, hắn mới chậm rãi mở miệng. Tốt lắm. Tôi không hiểu lắm nên cứ nhìn ánh mắt đầy ý cười của hắn. Đây là ý gì? Có phải hay không, hắn sớm chở tôi chui đầu vào lưới. Tuy nhiên tôi còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trên đầu đã xuất hiện một bóng ma. Ngẩng đầu nhìn, đúng là thầy giáo văn. Thầy nhìn tôi và Khang Duật, tay cầm phấn run run tới mức sắp bóp nát viên phấn, sau đó đẩy gọng kính sáng lóe lên. Cái gì tốt lắm, có thể cho tôi nghe một chút không? Ách, ngồi học không nghe giảng, còn dám ngồi nói chuyện riêng, còn ra hệ thống gì nữa không? Tôi cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi. Hai anh chị ra đứng bên cạnh bục giảng cho tôi, ăn năn hối lỗi. Thời đó là như vậy, cho phép phạt đứng. Vì thế tôi bi ai sầu não đứng bên cạnh bục giảng cùng Khang Duật, hứng chịu ánh mắt của cả lớp. Tối này lớp trưởng anh Minh quét rác nha. Chương 4. Chuyện xấu sinh ra. Tôi nghĩ tôi đang bị Khang Duật nô dịch. Tôi đi học cùng hắn, giữa trưa tập chạy cùng hắn, ăn cơm cùng hắn. Nhân quyền của tôi ở nơi nào a? Chẳng lẽ tôi cứ như vậy vượt qua kiếp sống học sinh trung học sao? Không được, tuyệt đối không được. Vậy tôi cũng đi nhìn hắn xì xì đi. Ách, ý tưởng này thực tà ác, làm không được còn bị người ta kêu là biến thái. Mỗi ngày tôi đều tự hỏi mình, xem làm như thế nào để đoạt lại nhân quyền của mình, chỉnh đốn lại địa vị. Nhưng tôi không có cơ hội, Khang Duật từ đầu tới chân đều không có chỗ nào để tôi có thể chỉnh đốn lại địa vị của mình. Hắn học giỏi, chơi thể thao tốt, nhân duyên cũng tốt. Không thể tha thứ nhất là hắn rất đẹp trai. Đấm ngực a. Vào giờ ra chơi, tôi hay cùng mấy đứa bạn đứng tụm tụm lại một chỗ tán phét.